Chương 727, ngoài ý liệu. Không nghĩ tới đâu, tiểu quỷ, vũ khí của ngươi lại có thể biến hóa hình hình thái. Dòng này thật là ít thấy vô cùng vũ khí đâu. Bất quá đây cũng có vấn đề gì đâu, chờ một lát chúng ta đem ngươi giết chết sau đó. Vũ khí của ngươi chính là của chúng ta, ha ha. Địch nhân tái kiến lưu ly đoạn đao trong tay biến thành một đem trường đao sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng, lúc này bọn họ vẫn còn ở cùng lưu ly liều mạng đánh. Tốt nhất, nếu muốn có được vũ khí của ta, vậy thì nhìn một chút các ngươi có bản lãnh này hay không. Một hồi ta có thể không phải hy vọng các ngươi cứ như vậy chết đi, nếu là nói vậy liền thực sự quá không có gì hay. Lưu ly được nghe lại địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói. Vào lúc này, cái kia hai gã địch nhân một người trong đó gãy tay địch nhân đột nhiên hướng bên cạnh rút lui đi ra ngoài, sau đó hắn hay dùng tay trái của mình hướng địa bên trên nhấn một cái, sau đó trên mặt đất xuất hiện một cái đại ấn. Tại nơi danh địch nhân sau khi chuẩn bị xong, đang cùng Lưu Ly đánh được tên kia địch nhân cũng trong nháy mắt giống như bên cạnh rút lui lấy đi ra ngoài, sau đó cái kia trên đất ấn vẫn giống như Lưu Ly dưới chân duyên thân, rất nhanh nó liền đi tới Lưu Ly dưới chân. Đây là Lưu Ly khi nhìn đến dưới chân mình ấn sau đó, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Ở làm cái kia ấn toàn bộ đi tới Lưu Ly dưới chân thời điểm, Lưu Ly dưới chân thổ toàn bộ bắt đầu bung lỏng, sau đó biến thành đất đá trôi. Không tốt, Lưu Ly vào lúc này thấy được tình huống không thích hợp, sau đó tâm lý kinh hãi. Sau đó lập tức sử dụng thuấn thân chi thuật tiêu thất ngay tại chỗ, lúc này mới trốn khỏi một kiếp, nếu là Lưu Ly lại chậm một giây đồng hồ. Hai chân của hắn sẽ ham đến bùn mất lưu bên trong. Ai nha, dĩ nhiên trốn khỏi ta công kích, tên tiểu quỷ này vẫn là thật sự có tài nha, bất quá kế tiếp để hắn hảo hảo nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Mới vừa làm phép tên địch nhân kia khi nhìn đến Lưu Ly thoát đi ra chính mình công kích sau đó, liền mặt tươi cười nói. Ở Lưu Ly vận dụng thuấn thân chi thuật tại chỗ biến mất sau đó, lập tức xuất hiện ở bên cạnh, sau đó liền hung tợn nhìn cái kia hai gã địch nhân. Theo phía sau nói ra, đánh hai, thật sự chính là lao lực đâu. Nói chuyện cũng tốt, ta cũng cho các ngươi mang đến một cái. Đối thủ kế tiếp để hắn cùng ta cùng đi đối phó các ngươi á. Ở Lưu Ly nói xong sau đó, Lưu Ly hai tay kết ấn, trong nháy mắt bên người xuất hiện một cái giống nhau như đúc Lưu Ly. Không có sai, cái này cùng Lưu Ly giống nhau như đúc Lưu Ly chính là Lưu Ly mới vừa dùng ảnh phân thân đi ra. Ồ! Lẽ nào ngươi dự định mình và một cái ảnh phân thân đi đối phó hai chúng ta nha, cái này cũng chưa chắc quá coi thường chúng ta à, ngươi ảnh phân thân căn bản không giá trị một kích. Làm cái kia hai gã địch nhân ở chứng kiến Lưu Ly triệu hồi ra một cái ảnh phân thân sau đó, liền vẻ mặt nụ cười khinh thường, đối với Lưu Ly nói rằng, tuy là hắn chỉ là ảnh phân thân, nhưng là đối với trả hai người các ngươi đã đủ rồi. Kế tiếp liền nhìn cho thật kỹ a, nếu như chờ một lát hai người các ngươi một người trong đó bị ta ảnh phân thân giết chết nói, vậy coi như thực sự buồn cười quá. Ở Lưu Ly nghe được địch nhân mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười nói. Sau đó Lưu Ly hay dùng thuấn thân chi thuật tiêu thất ngay tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện ở mới vừa cái kia đã gãy cánh tay địch nhân phía sau. Vào lúc này Lưu Ly trên tay đã nhiều hơn một cái giả sen gẳng. Sau đó trong nháy mắt đánh vào tên kia sau lưng của địch nhân. A Lưu Ly giả sẻn gẳng rơi vào địch nhân phía sau thời điểm, địch nhân đại táo đứng lên, sau đó tên kia địch nhân đã bị Lưu Ly hống bay ra ngoài. Thế nhưng để Lưu Lâm không có nghĩ tới là, mới vừa chính mình dùng giả sẻn gẳng đánh trúng tên địch nhân kia cũng chưa chết, chỉ là nhỏ nhẹ thổ một búng máu, hiện tại cũng đã bị thương rất nặng lãnh, thế nhưng không có gì đáng ngại.